nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chân chính chó mèo đại chiến. Cầu đặt trước a. Điểm kinh nghiệm 50. Kỳ nghỉ Charlie căn bản không có ra tay. Duy nhất một lần ra tay giết chết mấy cái tội phạm cướp đoạt. Còn đều là phổ thông Margo. Margo cũng không có điểm kinh nghiệm. Vì lẽ đó trước mắt hắn khoảng cách thăng cấp còn kém một nửa điểm kinh nghiệm. Điểm skill có 3 điểm tồn trữ. Thế nhưng hắn hiện tại không định dùng. Các loại cái này học kỳ kết thúc, hắn muốn toàn bộ thêm ở biến hình thuật lên, xem có thể hay không trực tiếp đem biến hình thuật tăng lên đến có thể triển khai Animagus trình độ. Ma lực giá trị 100. Nói thật, 100 điểm ma lực giá trị đúng là rất không đủ dùng. Hơi hơi cao cấp một ít ma chú đều là rất tiêu hao ma lực, đặc biệt là một ít kéo dài tiêu hao tính ma chú. Càng là ăn ma lực nhà giàu. Có điều cũng may, theo hắn chờ cấp tăng lên, ma lực tốc độ khôi phục cuối cùng cũng coi như không giống trước như vậy kéo hông. Ma lực tiêu hao hết sau, các loại sau 2-3 tiếng cũng có thể khôi phục cái hơn nửa. Cuối cùng chính là kỹ năng. Hình ý quyền như cũ là cấp 8. Tuy rằng hắn mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian luyện quyền. Thế nhưng đến cấp 8, điểm kinh nghiệm đúng là chướng tạc chậm. Có mấy lần, hắn kém chút không nhịn được trực tiếp nắm điểm skill đập lên. Nhìn lên tới cấp 9-10 cấp sau, sẽ là cái trạng thái gì? Có điều cuối cùng vẫn là biến người chấp niệm chiếm cứ thượng phong. Nhường hắn nhịn xuống, biến hình thuật 5 cấp. Trải qua hắn mỗi ngày tận lực tăng mạnh biến hình thuật thi pháp huấn luyện số lần, cùng với không ngừng thực tập từ McGonagall giáo sư cái kia mượn đến biến hình thuật liên quan sách ma pháp, khó nhất cũng là phức tạp nhất biến hình thuật, rốt cục lại lần nữa nâng tăng lên một cấp. Điều này cũng có thể chính là hắn kỳ nghỉ thu hoạch lớn nhất. Cái khác như phát sáng chú, hỏa dúng chú, hóa đá chú, trôi nổi chú, lớn lên chú, gió xoay chú, sector membra, thần phong vô ảnh chú. Các loại thần chú, ở hắn ma pháp lý luận cơ sở có thể tăng lên đồng thời. Đẳng cấp cũng đều thu được tăng lên, đơn giản một ít tương tự phát sáng chú, trôi nổi chú những này cũng đã lên tới cấp 7 cấp 8. Khó một ít như lớn lên chú cùng sector membra, thần phong vô ảnh chú, loại này cũng đến 4-5 cấp. Ba đầu tu câu, ngày hôm nay kinh nghiệm của ngươi giá trị, mèo lấy chắc, bước tao nhã bước tiến. Charlie đi tới lầu 4 hành lang cuối cùng gian phòng kia cửa, nhẹ nhàng nâng chảo, đẩy cửa phòng ra. Nửa năm trước, hắn từng cùng chó ba đầu Fluffy trải qua một chiếc, làm sao khi đó đẳng cấp quá thấp, cũng không có học được cái gì hữu dụng ma pháp, vì lẽ đó toàn bộ quá trình chiến đấu, cơ bản đều là hắn bị đè lên đánh, có thể nói hầu như hoàn toàn không phải Fluffy đối thủ. Cuối cùng cũng là dựa vào hình thể nhỏ xinh, mới hiểm hiểm đào mạng. Bây giờ nửa năm trôi qua, hắn bất kể là thân thể thực lực vẫn là ma pháp năng lực, đều đạt được to lớn tiến bộ. Là thời điểm rửa sạch nhục nhã, bắt này con ba đầu tu câu, chướng một đợt kinh nghiệm. Charlie tình huống bây giờ chính là thân thể vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là ở vật kháng cùng vật lý chuyển vận phương diện. Dù cho là ở cái thế giới này phần lớn thần kỳ động vật bên trong, hắn đều xem như là không kém. Có điều, hắn cũng có một cái khuyết điểm chí mạng. Vậy thì là ma kháng quá thấp. Bởi vì bản thể là huyễn ảnh miêu, hắn đối với ma pháp kháng tính cũng là so với phổ thông huyễn ảnh miêu khá hơn một chút. Cùng Fluffy loại này là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vì lẽ đó hắn ở đối phó một ít ma pháp năng lực không mạnh. Thế nhưng thân thể năng lực mạnh mẽ thần kỳ động vật thời điểm liền đặc biệt có ưu thế. nhưng đối phó với một ít ma pháp năng lực cường thần kỳ động vật hoặc là nói phù thủy liền muốn kém rất nhiều. Mà như Fluffy loại này ma kháng đỉnh cấp, thân thể mạnh mẽ thần kỳ động vật, nhưng lại đối với phần lớn ma pháp năng lực cường thân thể yếu thần kỳ động vật cùng phù thủy có tuyệt đối khắc chế. Đây chính là vì cái gì Quirrell cùng Voldemort như vậy tổ hợp cũng không dám cùng chó ba đầu Fluffy chiến đấu, mà chỉ có thể nghĩ biện pháp thông qua Hagrid tìm tới nhược điểm đến quyết định nó nguyên nhân. Vì lẽ đó, này vừa vặn liền thành một cái tuần hoàn 1v1 tình huống. Charlie đánh Fluffy có ưu thế, đánh Quirrell cùng Voldemort tổ hợp liền tương đối khó khăn cùng nguy hiểm, mà Quirrell cùng Voldemort lại bị Fluffy hoàn toàn khắc chế. Chỉ có thể nói, còn đẹp đẽ cửa Fluffy không hiểu ma pháp, bằng không nếu như đổi thành một đầu hỏa long trông coi, Charlie còn thật không dám đi tới tuốt kinh nghiệm. Dù sao hắn lông mèo có thể không phòng cháy, hỏa long một cái phạm vi tính hỏa diễm phụt lên liền có thể đốt hắn meo meo thét lên. Alohomora, Charlie ở cởi áo mèo ném qua một bên sau, liền giơ lên đuôi quay về trước mắt cửa gỗ chỉ tay. Một cái mở khóa chú, nhường trên cửa gỗ cái kia to lớn khóa chụp tự động văng ra. Giới phù thủy rất nhiều thần kỳ động vật, thực lực cùng đầu óc không hề quá thành tỷ lệ thuận. Tỷ như long loại này mạnh mẽ thần kỳ động vật, bọn họ có thể nói toàn bộ thế giới mạnh nhất thân thể cùng hỏa diễm ma pháp, vật kháng ma kháng cũng là đỉnh cấp, nhưng trên thực tế, sự thông minh của bọn họ nhưng cũng không quá cao. Chí ít cùng Agromantula, yêu tinh, gia tinh những này có thể cùng nhân loại giao lưu ma pháp sinh vật so với phải kém rất nhiều, mà chó ba đầu Fluffy hiển nhiên cũng là thuộc về loại này, thực lực của nó cũng là cường đại dị thường. Thế nhưng chỉ số thông minh nhưng cùng phổ thông tu câu không có khác nhau lớn gì, khả năng còn muốn càng thêm xuẩn manh một ít, cho nên khi hắn lại lần nữa nhìn thấy Charlie thời điểm, đã hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Có điều xét thấy Hagrid mệnh lệnh làm Charlie này con mèo nhỏ meo đi vào cửa bên trong thời điểm, nó lập tức đứng dậy, ba con to lớn đầu chó chút nào cũng không do dự quay về Charlie liền mạnh mẽ cắn tới. Có thể ở trong mắt nó, Charlie chính là một cái thiên hàng bánh ngọt thôi. Mau chóng lớn lên, nhìn thấy Fluffy ba viên đầu chó hùng mãnh hướng về chính mình cắn tới, Charlie không chút nào hoảng, đuôi đối với mình cơ thể mèo chỉ tay, một cái lớn lên chú liền ung dung phát huy ra. Đối mặt Fluffy loại này ma kháng kỳ cao thần kỳ động vật, đem ma pháp tác dụng với tự thân mới là biện pháp tốt nhất. Ở cấp 6 lớn lên chú ảnh hưởng, Charlie thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền đạt đến cùng Fluffy không phân cao thấp mức độ, cùng hình thể mèo cùng chó, đến cùng ai càng lợi hại. Nếu như hai người đều là phổ thông sinh vật, như vậy cùng hình thể dưới, mèo khẳng định là càng lợi hại hơn một ít. Thế nhưng trước mắt chó ba đầu không phải là chó thường, mà là mọc ra ba viên đầu, bị cổ Hy Lạp xưng là địa ngục trong cửa chó mạnh mẽ thần kỳ động vật. Cho dù cùng hình thể dưới, cũng rất ít có mèo khoa thần kỳ động vật có thể cùng với ngang hàng. Có điều, chúng ta Charlie không phải là một con phổ thông mèo, mà là một con tinh thông hình ý quyền, cũng lĩnh ngộ ám kình chân lý công phu mèo, hình ý hoặc hình quyền ám kình. Chỉ thấy Charlie đứng thẳng người lên, duỗi ra so với người mặt còn muốn lớn hơn mèo trưởng, quay về Fluffy cắn lại đây ba cái đầu, chính là một bộ nhanh, chuẩn, tàn nhẫn tam liên đập, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đánh Fluffy ba cái đầu một trận không rõ. Đặc biệt là còn có một nguồn sức mạnh dọc theo da đầu của nó tiến vào chó trong đầu, chấn động hắn choáng choáng. Hắn không nghĩ ra, mới vừa đưa tới cửa điểm tâm, Làm sao liền một hồi liền biến lớn như vậy cái? Lẽ nào là sợ hắn ăn không đủ no? Có điều Fluffy làm chó ba đầu, không phải là cái gì tính tình tốt thần kỳ động vật. Tính cách hung ác hắn, đối với kẻ địch xưa nay đều là cắn chết ăn đi xong việc. Bây giờ bị Charlie chiếu đầu chính là ba lần, nhất thời phát sinh gầm lên giận dữ, lại lần nữa hướng về Charlie đánh tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.